One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1779, chương 453, thu lấy thiên hoang. Bạch Viêm sắc mặt cổ quái, cũng không sầu mi khổ kiểm, nghe lão giả nghĩ linh tinh, rất nhanh từ bên trong sách lấy ra một chút mình tin tức cần. Lão bá, ta phải đi, nơi này thật là một cái thương tâm đất a. Bạch Viêm thở dài nói ra, nguyên bản bình tĩnh trở lại mặt lần nữa biến phiền muộn vô cùng. Đúng vậy a, ai nói không phải đâu. Nhiều như vậy tồn tại ở đây đại chiến, toàn bộ thuốc đều bị san thành bình địa. Nghiệp chướng, lão giả liên tục phụ họa, như là tìm được tri kỷ bình thường, cực kỳ tán đồng Bạch Viêm lời nói. Bạch Viêm quay người, tùy ý khoát khoát tay. Lão bá gặp lại, đưa, tốt dù, thiếu niên, ngươi nếu là có khó khăn gì, nhớ kỹ đến nói cho lão bá, đủ khả năng, lão bá ta nhất định sẽ phụ một tay. Ai, đầu năm nay, không dễ dàng sao? Lão bá thở dài, tha thiết căn dặn, Bạch Viêm thân ảnh dần dần biến mất ở phương xa. Chờ qua một đoạn đường về sau, Bạch Viêm mới sắc mặt cổ quái không nghĩ tới. Mình vậy mà cũng sẽ bị người đáng thương. Thậm chí lão đầu kia còn thành thật với nhau, muốn trợ giúp mình. Bạch Viêm có chút im lặng. Hắn sở dĩ sầu mi khổ kiểm, cũng chẳng qua là gặp thuốc đều đại chiến đã kết thúc. Tối than mình muốn tìm tới những người kia, lại phải phí không ít công phu mà thôi. Không nghĩ tới trận đại chiến này bỏ mình nhiều người như vậy. Tất cả đều cho cái kia. Lần này cần là không cầm xuống cái kia thứ nhất linh căn, ta chẳng phải là thua thiệt thảm rồi. Bạch Viêm thầm than, bất quá cái này đã không còn gì để nói. Mình trước đó sử lực không đủ để cùng những cái kia đại năng giả tranh phong, bỏ lỡ lần này đại chiến cũng là tình có thể hiểu. Bất quá, có IBM tại, còn thừa lại, một cái cũng chạy không được. Bạch Trương hai mắt nhắm lại. Cái khác mấy đại vực mình đã sớm một lần, lại để cho IBM nhóm tại hoang vực hảo hảo điều tra, luôn có thể tìm ra những tên kia. Ân, thứ một cái tin tức, Bắc Hải Thiên Hoang, một kiện không sai chiến binh. Cái này ngược lại là có thể trực tiếp tìm được. Bạch Viêm hơi trầm ngâm, liền cải biến phương hướng, nhìn Bắc Hải phương hướng mà đi. Vừa rồi cùng lão giả nói chuyện với nhau, Bạch Viêm cũng không phải thu hoạch gì đều không có, chỉ ít biết một ít người sau đại chiến đều đi cái hướng kia. Vô số IBM tại Bạch Viêm sau lưng nổi lên, lít nhà lít nhít, bao trùm Bạch Viêm mắt có thể nhìn thấy phiến đại địa này, nhìn không thấy cuối cùng. Đi thôi, đem những tên kia đều tìm cho ta đi ra, đặc biệt là một cái tay cầm tàn tháp ra hỏa. Bạch Viêm trầm ngâm, ra hộp kia nếu như hắn nhớ không lầm, cũng hẳn là thọ nguyên gần không mấy năm tốt sống được, lần này nhất định phải tìm tới mới được, bằng không chạy về thượng giới, chết tại cái kia sừng thú ta gặp bên trong, cái kia thì khó rồi. Cửu thiên thập địa quá mức rộng bạn, Bạch Viêm cũng không có kiên nhẫn từng tấc tìm. Như thế chờ mình tập hợp đủ thần linh mảnh vỡ, cũng không biết muốn tới bao giờ. Tuân mệnh, chủ nhân, vô số IMB nhóm cùng kêu lên đáp, thanh âm chấn điếc phát trước. Nếu như không phải có ẩn tàng đặc tính, nói không chừng chung quanh nơi này cổ thụ núi lớn đều sẽ gặp nạn, sụp đổ đều là nhẹ. Lập tức vô số màu đen u ảnh tung ra ngoài, nhanh chóng biến mất tại Bạch Viêm tầm mắt bên trong. Thần binh thiên hoang, ta tới, Bạch Viêm nói nhỏ, thi triển xúc địa thành thốn, rất nhanh từ đó biến mất. Bang bang, hỗn độn khí tràn ngập, sóng cả mãnh liệt Bắc Hải nhấc lên mấy vạn mét cao sóng lớn. Một cây đại kích ở trong đó chìm nổi Lăng Châu tràn ngập sát cơ. Hỗn độn khí khuếch tán, quấy đến Bắc Hải gió nổi mây phun, sóng biển ngập trời, quả thật không tệ. có thể làm tiến giai vũ khí đến dùng. Bạch Viêm gật gật đầu, rất là hài lòng. Vô số IMB hóa là màu đen hạt, không ngừng biến ảo, lập tức hóa là một cái hồ lô màu tím, phun ra nuốt vào vẩn đục khí, rất là bất phàm. Đây là Bạch Viêm thôn phệ lão đạo nhân sau có, nghe nói đó là vẫn là một cái chí tôn phân thân. Trước kia đã từng hạ giới, từng có đạo tràng, về sau xuống dốc, Bạch Viêm đoán chừng, việc này cùng Tây Phương giáo có quan hệ. Không phải lão đạo kia cũng sẽ không cùng Tây Phương giáo trượng lục kim thân đánh cho khó hòa giải. Đi qua một loạt thôn phệ, IBM nhóm số lượng đã đến trăm hơn 200 ngàn. Lúc này Bạch Viêm chỉ phân đi ra 1 triệu IBM ra đi tìm. Mình lưu lại 200 ngàn. Mặc dù uy lực nhỏ một chút, bất quá hẳn là đầy đủ dùng. Bạch Viêm trầm ngâm, lật tay ở giữa, vô số hạt vừng lớn nhỏ tinh điểm hiển hiện, dần dần hội tụ thành một tòa tinh vân. Đi, Bạch Viêm đột nhiên hướng về phía trước, trong lòng bàn tay tinh vân hướng phía thiên hoang chiến kích ném tới hoa. Tựa như bức tranh triển khai bình thường, tinh vân xoay tròn lấy, đột nhiên biến lớn, hạt vừng lớn nhỏ tinh điểm hóa thành từng khỏa sao trời. Cùng vực ngoại đại tinh tướng lẫn nhau hô một tòa trận pháp huyền ảo dâng lên. Trấn áp Bắc Hải, ánh sao lấp lánh, cường đại giam cầm chi lực hiển hiện. Âm âm, nguyên bản sóng cả âm thanh không thấy. Trước một khắc còn sóng cả tuôn ra Bắc Hải mặt biển triệt để bình tĩnh trở lại, không toàn bộ mặt biển. Như là gương sáng bình thường, rõ ràng trong suốt. Thậm chí Bạch Viêm còn có thể rõ ràng trông thấy cái bóng. Vô số đại tinh chuyển động, ù ù âm thanh không dứt. Càng có vô số dị thú mệt mạo gào thét, bồ ma thụ múa cành cây, xích hỏa khuếch trương châu phát ra tiếng phì phì trong mũi, gọi ra màu đỏ hỏa tinh. Đây đều là bảo thuật biến thành, lúc này bị chỗ trong tinh thần làm đại trận cung cấp năng lượng. Thương thương thương, thiên hoàng trở không ngừng phun ra vẩn đục khí, một cỗ kinh người sát cơ càng là bốc lên mà ra. Mặc dù Bạch Viêm cũng không có tới gần, cũng có thể cảm ứng được đại kích phẫn nộ cảm xúc. Nghe nói cái này thiên hoàng bên trên một nhiệm kỳ chủ nhân là Côn Bằng. Như thế, thần binh, ngược lại là đủ rồi. Bạch Viêm hai mắt nhắm lại, cũng bất quá nói nhảm nhiều. Trực tiếp tiến lên, khởi động đại trận, vô số tinh dây bắt đầu hiển hiện, lẫn nhau tương liên, phù văn hội tụ, bộc phát ra năng lượng kinh người, muốn đem thiên hoang kích triệt để ngăn chặn. Nồi, hỗn độn khí tràn ngập, thiên hoang kích đột nhiên vọt lên, hướng phía Bạch Viêm đánh tới. Hiển nhiên cái này thần binh có linh tính, biết chân chính người giật dây là ai. Thương lang bảo thuật. Màu tím lôi đình gào thét, chân trời lôi vân cuồn cuộn, che đậy khắp bầu trời, phích lịch xuống. Cùng lúc đó, vô tận đại tinh nhanh chóng xoay tròn, cùng vực ngoại đại tinh kêu gọi lẫn nhau, uy năng lớn lao tại hội tụ. Ong ong, thiên hoàng khẽ run, một loại khinh thường cảm xúc truyền ra ngoài. Rầm rầm rầm, một trận đại chiến bộc phát, Bắc Hải gió nổi mây phun. To lớn hải thú cũng không dám phách lối nữa, nhanh chóng trốn vào đáy biển. Kính úy nhìn qua Bắc Hải bên trên phương đại chiến, phi cầm càng là bỏ trốn, phát ra rên rỉ, lưu lại phiến phiến lông vũ, nhanh chóng bay khỏi nơi đây. Lần này thu hoạch rất tốt, tiếp xuống liền chờ đạo chung, tàn tháp còn có hỗn độn bản tin tức. Đây đều là thế giới mới số 1 số 2 dị bảo. Làm cái này phiếu, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, ta đều không cần đổi vũ khí. Bạch Viêm phủi tay bên trong hồ lô màu tím, hài lòng chi cực, ông ong ong, hồ lô màu tím run không ngừng. Thiên hoàng chiến trở ở bên trong mạnh mẽ đâm tới, ý đồ bỏ trốn, nghe lời một chút, không phải đưa người linh tính cùng nhau xóa đi. Bạch vỗ vỗ hồ lô màu tím, không kiên nhẫn nói. Lập tức,